Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2275, quay về huyền thiên vực. Là thời điểm rời đi linh vực thế giới, trở về thiên huyền vực, cảm nhận được linh hồn tăng lên sau đó, Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm, linh vực thế giới chỉ là một cái đại thiên thế giới. Người mạnh nhất chỉ có huyền tiên thực lực tu vi, lại chỉ có thể ở linh vực thế giới phát huy huyền tiên sức chiến đấu. Tại thế giới khác, thực lực tu vi sẽ phải chịu hạn chế, không cách nào phát huy ra huyền tiên sức chiến đấu. Đồng thời, linh vực thế giới nồng độ linh khí tương đối mỏng manh. Tài nguyên tu luyện cũng đối lập nhau ít ỏi, liền tiên quân đều không có một cái nào. Chớ nói chi là mạnh hơn tồn tại. Bởi vậy, đã tấn thăng làm huyền tiên hậu kỳ cường giả, mà còn thành vương lỗi nguyện vọng, triệt để dung hợp vương lỗi linh hồn Dương Phong, không cần thiết tại linh vực thế giới tiếp tục dừng lại. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không chần chờ cùng do dự, lập tức an bài. Đầu tiên, Dương Phong đem dưới quyền mình thế lực tiến hành chỉnh hợp, giao cho Hắc Ma giáo giáo chủ tiến hành thống lĩnh, đồng thời nhường Hắc Ma giáo giáo chủ bảo vệ tốt chính mình mẹ và em gái an toàn, cam đoan mẹ của mình cùng muội muội trải qua vừa lòng đẹp ý khoái hoạt. Thứ yếu, Dương Phong mượn nhờ dưới trướng thế lực trợ giúp, điên cuồng thu thập linh vực thế giới đủ loại đặc sản tài nguyên, tăng thêm trong tay mình tài nguyên dự trữ. Cuối cùng, Dương Phong đối ngoại tuyên bố bế quan một đoạn thời gian. Tiến vào trong phòng tu luyện, thôi động vực sâu lạnh, rời đi linh vực thế giới, trở về tới thiên huyền vực ở trong. Dương Phong một trở về tới huyền thiên vực bên trong, bản tôn liền từ tinh thần châu làm bên trong bay ra. Vương lỗi cơ thể tắc thì tự động sụp đổ, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, tiến vào Dương Phong bản tôn ở trong, theo một cỗ năng lượng tinh thuần, tiến vào Dương Phong bản tôn bên trong. Dương Phong bản tôn thương thế trên người nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời hướng cảnh giới càng cao hơn khởi xướng xung kích. Rất nhanh, Dương Phong đã đột phá thiên tiên bình cảnh, tấn thăng làm kim tiên cường giả. Bất quá, năng lượng tinh thuần vẫn không ngừng hướng Dương Phong thể nội dâng lên, dùng Dương Phong cơ thể không ngừng cường đại, tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở kim tiên trung kỳ, trở thành kim tiên trung kỳ cường giả. Sau đó, phối hợp thêm trong tay cường đại tiên khí, cùng với cường đại công pháp, Dương Phong tổng hợp sức chiến đấu đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, chính là nửa bước huyền tiên cường giả tiêu chuẩn, có thể quét ngang toàn bộ thiên huyền vực rồi. Thực lực bạo tăng sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, đem 10 vạn huyết y vệ từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, giao cho Dương Nghị thống lĩnh, trực tiếp hướng phụ cận yêu tộc thành trấn khởi xướng hung mãnh công kích. Dương Nghị là Dương Phong tại linh vực thế giới luyện chế được khôi lỗi chiến sĩ, có được huyền tiên đỉnh phong thực lực tu vi, nhưng ở tiên vũ đại lục huyền thiên vực bên trong, chỉ có thể phát huy ra kim tiên đỉnh phong thực lực tu vi. Bất quá, coi như chỉ có thể phát huy ra kim tiên đỉnh phong thực lực tu vi, Dương Nghị sức chiến đấu tại huyền thiên vực bên trong cũng thuộc về cao cấp tồn tại, chỉ có yêu tộc, cốt tộc, ma tộc ba đại cường giả ở trong ẩn tàng cường giả mới có thể tới cùng so sánh. Tại Dương Nghị dẫn dắt phía dưới, 10 vạn huyết y vệ quét ngang phóng thích, vô số yêu tộc thành trấn bị công hãm, vô số tu sĩ yêu tộc bị vô tình đánh giết, trở thành 10 vạn huyết y vệ tiến hóa quân lương, dùng huyết y vệ thực lực lao nhanh tăng vọt. Trong đó một số người tu vi càng là đột phá đến chân tiên chi cảnh, nhường Dương Duệ dưới trướng nhiều hơn một chút chân tiên cường giả. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa, Dương Duệ dưới quyền 10 vạn huyết y vệ liền có thể toàn bộ tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả. Bộ phận huyết y vệ lại có thể tiến hóa trở thành thiên tiên cảnh cường giả. Dù sao, huyết y vệ tu luyện công pháp là Dương Phong chuyên môn cho bọn hắn chọn lựa ra tốc thành công pháp sát huyết thần quyết. Chỉ cần có đầy đủ tiên huyết cùng linh hồn, liền có thể không hạn chế đề cao tu vi của bản thân thực lực. Dùng tự thân thực lực tu vi lao nhanh tăng vọt, theo Dương Nghị dẫn dắt huyết y vệ quét ngang phóng thích. Vô số tu sĩ yêu tộc chết thảm tại huyết y vệ trong tay, trở thành huyết y vệ quân lương. Chung quanh yêu tộc thành trấn nhau nhau khiếp sợ không thôi. Vừa hướng yêu tộc Vương Đình cầu viện, một bên nhanh chóng tổ kiến một chi cường đại liên hợp quân đội. Muốn tập trung tất cả thành trấn sức mạnh, đem 10 vạn huyết y vệ tiêu diệt. Rất nhanh, phụ cận mấy trăm cái yêu tộc thành trấn cao thủ, nhanh chóng tập kết cùng một chỗ, tạo thành một chi toàn bộ có chân tiên cùng trên đây cường giả hình thành cường đại quân đội. Mênh mông cuồn cuộn hướng huyết y vệ vị trí đuổi giết mà đi. Mấy trăm cái yêu tộc thành trấn, trong đó có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, tổng cộng tập kết hơn 3 vạn chân tiên cảnh cường giả, hơn 1.500 thiên tiên cường giả, cùng với 3 tên vô cùng cường đại kim tiên cường giả. Mênh mông cuồn cuộn hướng 10 vạn huyết y vệ vị trí đuổi giết mà đi. Đối mặt hơn 3 vạn chân tiên cảnh cường giả tạo thành cường đại liên quân, Dương Nghị xuất lĩnh huyết y vệ, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức chính diện nghênh tiếp hơn 3 vạn chân tiên cảnh cường giả tạo thành cường đại liên quân. Mưa xuân giả dích, nhìn xem chạy nhanh đến yêu tộc liên quân, Dương Nghị khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực lao nhanh cố gắng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, từ đó bắn ra, giống như mưa xuân hướng yêu tộc liên quân chút xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, giống như từng đạo tử vong chi nhận nhẹ nhõm đem từng người xung kích ở phía trước chân. Tiên cảnh yêu tu vô tình chém giết, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt công pháp, hơn 3.000 tên chân tiên cảnh yêu tu liền chết thảm tại vô số lăng lệ kiếm mang phía dưới. Nhường yêu tộc liên quân xung kích chi thế vì đó dừng một chút. Vô số tu sĩ yêu tộc trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi, không dám ở tiếp tục xung phong. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, ngươi chết tiệt. Thấy tình cảnh này, yêu tộc liên quân ở trong một cái kim tiên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, trong tay tiên khí trường thương cấp thứ mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Duệ trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt yêu tộc kim tiên cường giả tiên khí trường thương công kích, Dương Nghị thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại tên kia yêu tộc kim tiên cường giả bên cạnh thân. Trong tay tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ hắn bên hông xẹt qua, đem hắn chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc chi lực từ Dương Nghị trong tay tiên khí trường kiếm ở trong tuôn ra, tiến vào tên kia yêu tộc kim tiên cường giả bên trong thân thể, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thể nội sinh cơ bị mẫn diệt, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Dương Nghị một chiêu miểu sát phe mình một cái kim tiên cường giả, yêu tộc liên quân ở trong hai gã khác kim tiên cường giả sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội pháp lực hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Dương Nghị tất nhiên có thể một chiêu miểu sát phe mình một cái kim tiên cường giả. cũng có thể một chiêu miểu sát chính mình. Đối mặt Dương Nghị khủng bố như vậy, cường giả yêu tộc liên quân ở trong hai tên kim tiên cường giả căn bản vốn không dám cùng chi giao phong, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn xem hướng phương xa chạy trốn hai tên kim tiên cường giả, Dương Nghị lạnh rên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái yêu tộc kim tiên cường giả sau lưng. Một kiếm đâm vào đến hắn thể nội, kinh khủng hủy diệt pháp tắc chi lực, điên cuồng tràn vào đến tên kia yêu tộc kim tiên thể nội, phá hủy hắn sinh cơ, làm cho chết thảm tại chỗ. Đánh chết tên kia yêu tộc kim tiên cường giả sau đó, Dương Nghị thần sắc không thay đổi, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái khác yêu tộc kim tiên cường giả sau lưng. Vung động trong tay tiên khí trường kiếm, hướng tên kia yêu tộc kim tiên cường giả trên thân cấp thứ mà đi. Cảm nhận được nồng nặc tử vong nguy cơ, tên kia yêu tộc kim tiên cường giả sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Thể nội tiên huyết điên cuồng đỉnh phong thiêu đốt. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trên thân tản mát ra. Khiến cho trong thời gian ngắn, từ kim tiên sơ kỳ tăng vọt đến kim tiên trung kỳ. Chỉ là Dương Nghị là kim tiên đỉnh phong cường giả. Coi như hắn thiêu đốt huyết dịch, cưỡng ép tăng lên tới kim tiên trung kỳ, cũng vô lực ngăn cản Dương Nghị tiên khí trường kiếm công kích. Bị Dương Nghị trong tay tiên khí trường kiếm gai nhập thể nội, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, cuối cùng bị tiên khí trường kiếm bên trong tuôn ra lực lượng hủy diệt phá hủy sinh cơ mà chết. Theo ba tên kim tiên cường giả chết đi, yêu tộc liên quân trực tiếp sụp đổ. Vô số yêu tộc chân tiên, thiên tiên cường giả, nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, thi triển độn pháp, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Nghị thần sắc không thay đổi, thân hình không ngừng chớp động, nhanh chóng đuổi kịp từng người yêu tộc chân tiên cùng thiên tiên cường giả. Đem vô tình đánh giết, làm cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Mà 10 vạn huyết y vệ tắc thì tạo thành một cái khổng lồ chiến trận, đuổi kịp từng người chạy trốn yêu tộc chân tiên cường giả. Mượn nhờ trận pháp sức mạnh, đem vô tình oanh sát, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn 3 vạn yêu tộc liên quân tại lưu lại một hơn vạn bộ thi thể sau đó. Những người khác toàn bộ may mắn thoát đi ra ngoài. Xem trên mặt đất hơn 1 vạn cự yêu tộc liên quân thi thể, Dương Nghị vung tay lên, liền để huyết y vệ quét dọn chiến trường, đồng thời mượn nhờ hơn 1 vạn yêu tộc liên quân tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện, đề cao tu vi của bản thân thực lực. Tại hơn 1 vạn chân tiên cảnh yêu tu tiên huyết cùng linh hồn phụ trợ phía dưới, hơn 3000 tên huyết y vệ đột phá bình cảnh, tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả, là huyết y vệ chân tiên cường giả đạt đến 5000 người. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Tại huyết y vệ thực lực tăng vọt thời điểm, may mắn trốn qua một kiếp yêu tộc liên quân cường giả. Tại trở về tới nơi ở của mình sau đó, lập tức mang theo thân nhân của mình cùng tâm phúc, rời đi hang ổ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ sợ huyết y vệ giết đến tận cửa, theo vô số cường giả yêu tộc thoát đi, chung quanh mấy trăm cái thành trấn tu sĩ yêu tộc cũng nhao nhao xa vào đến kinh hoàng bên trong, nhanh chóng thoát đi lúc đầu thành thị, hướng Thiên Yêu Vương Vương Đình chủ thành bỏ chạy mà đi, muốn thu được Thiên Yêu Vương Đình che chở. Cùng lúc đó, Dương Duệ cùng huyết y vệ một lần nữa hiện thế tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Thiên Yêu Vương Đình bên trong, nhường Thiên Yêu Vương Đình cực kỳ chấn kinh, lập tức tuyên bố lệnh chiêu mộ Thiên Yêu Vương Đình cảnh nội chân tiên cảnh cùng trên đây cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?